Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 262, bị tóm đại danh. Đệ nhị Tsuchikage thân thể bắt đầu bồng bềnh lên lui về phía sau. Thế nhưng ở đệ tam rai kích trên tay xuất hiện lấy làm ác quả cầu ánh sáng màu xanh lục trong lúc đó. Hướng về đối diện đệ nhị Tsuchikage bay đi. Đây là cái gì? Ở Tsuchikage vẻ mặt kinh ngạc bên dưới. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục trong lúc đó tiến vào nói đệ nhị Tsuchikage trong thân thể. Quả cầu ánh sáng ở tiếp xúc đệ nhị Tsuchikage thời điểm trong nháy mắt xuyên ở đệ nhị Tsuchikage. Trong thân thể, ồ, đây là cái gì? Lại có thể cướp giật huế thổ chuyển sinh quyền khống chế. Phải cẩn thận, có điều, đối diện nếu chuyển sinh đệ nhị Hokage. Yakushi Kabuto ở nơi đó lẳng lặng ngồi, trước mặt hai cái quân cờ vỡ vụn ra đến. Thế nhưng hắn nhưng lên tiếng cười, đệ nhị Hokage linh hồn bị thi quỷ phong cấm phong ấn. Lại như đệ tứ Hokage như thế, lại dùng uế thổ chuyển sinh thời điểm là không cách nào thành công. Nếu đệ nhị bị chuyển sinh đi ra, vậy đã nói rõ có người mở ra thi quỷ phong cấm phong ấn. Yakushi Kabuto sờ sờ cổ của chính mình, trên cổ diện có ba cái màu đen câu ngọc. Yakushi Kabuto sau đó nở nụ cười. Chờ ta, được bạch Giê-xu thân thể ta là có thể phục sinh ngươi. Yakushi Kabuto ở nơi đó nở nụ cười. Vậy thì toàn lực bắt lấy cửu vĩ đi. Yakushi Kabuto trên tay quân cờ không ngừng hướng về một phương hướng tụ tập. Chúng ta liền ở ngay đây nhìn sao? Obito đứng ở trên một cái cây, nhìn xa xa Konoha. Bên cạnh chỉ có nửa người Bạch Giê-xu. Lời nói mới rồi là Bạch Giê-xu hỏi Obito. Đương nhiên sẽ không. Cơ hội tốt như vậy, tại sao có thể buông tha? Mặt sau Bạch Giê-xu đến cái nào? Obito hiện tại mang theo mặt nạ màu trắng. Hai viên con mắt đều hoàn toàn lộ ra. Một cái là ba câu ngọc Seragon. Một con khác nhưng là Raigon. Sau lưng Obito cõng lấy Uchiha bộ tộc quạt tròn, liền như vậy đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn đối diện Konoha. Rất nhanh, nên có khoảng 5 tiếng là có thể đến Konoha, đến thời điểm là có thể phát động tổng tiến công. Bạch Giê-xu cười nói, vậy thì lại chờ một lát. Thập vĩ tuy rằng hiện đang hấp thu 9 cái vĩ thú chakra, thế nhưng hấp thu cửu vĩ chakra vẫn là ít. Còn ở cần một điểm mới có thể hoàn toàn khởi động. Obito liếc mắt nhìn một cái hướng khác. Nghe nói cái kia hai tên này năm đó lại cửu vĩ trong bụng náo loạn một cái long trời lở đất. Ăn cửu vĩ thịt, cửu vĩ cho rằng nhịn không chịu được hai người này sau đó đem hai cái này mấy nhóm phun ra ngoài. Sau khi hai người này thì có cửu vĩ chakra. Bạch Giê-xu đem mình nhận được tin tức nói cho Obito. Bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm cái kia hai tên này. Nếu như chiến bại liền trực tiếp lấy tới cho thập vĩ hấp thu đi. Obito dặn Bạch Giê-xu, được rồi, ta sẽ nhìn chăm chú tốt cái kia hai cái mấy nhóm. Chuyện như vậy ta am hiểu nhất. Bạch Giê-xu cười nói, sau đó thân thể đột nhiên run rẩy một hồi. Sau đó cảm giác cùng Obito nói rằng. Hắc Giê-xu truyền đến tin tức, năm cái đại danh đã tìm tới, đồng thời Hắc Giê-xu đã bắt được đối phương. Không đáng kể rồi, nhưng Hắc Giê-xu đi bắt đại danh chỉ là vì uy hiếp đối phương giao ra thập vĩ thôi. Hiện tại, có cái kia hai tên này, là vì là đã có thể khởi động, đến thời điểm không có ai có thể ngăn cản ta. Hắc Giê-xu nhìn đối diện năm cái một bộ hờ hững dáng vẻ năm cái đại danh. Hoàn toàn không có bị tóm dáng vẻ. Hắc Giê-xu cười nói, cùng ta đi thôi. Không nghĩ tới nhẫn thôn đối với các ngươi hộ vệ như vậy bạc nhược đây. Hiện tại Hắc Giê-xu vẫn là khống chế Yamato. Mặt đất đột nhiên nứt ra. Từng đảo cây mây mạn từ đệ duỗi ra đến. sau đó đem 5 cái đại danh trói lên. Hừ, các ngươi là sẽ không được như ý. Cây mây mạn đem 5 cái đại danh miệng đều trói lên. Mấy người chỉ có thể a a a kêu. Đi thôi, dùng các ngươi 5 cái gia hỏa đi đổi cửu vĩ được rồi. Ngươi nói các ngươi trọng yếu vẫn là cửu vĩ trọng yếu. Hắc Giê-xu liền như vậy đem 5 người quấn vào mặt sau, sau đó treo ở không trung hướng về Obito phương hướng đi đến. Konoha bên trong, thông tin ban thành lập sau khi hoàn thành, hết thảy mọi người bắt đầu phản kích. Nhận biết ban sau khi hoàn thành, ở Konoha bên trong kẻ địch từng cái đều bị tìm được. Ta cũng đi ra ngoài chiến đấu. Toneri liếc mắt nhìn người chung quanh sau đó nói, rồi cùng vừa mới bắt đầu nói một chút. Kế hoạch tác chiến hắn không chuẩn bị tham gia, chỉ cần chiến đấu tốt hơn. Còn lại mấy người cũng không có ngăn cản Toneri. Hokage đại nhân, vừa không nói các đời Hokage đều bị chuyển sinh sao? Tại sao chỉ thấy được đệ nhị Hokage đây? Vị ninja kia chi thần đây? Tsuchikage ở nơi đó nghi ngờ hỏi. Hashirama thực lực là mọi người đều biết. Nếu là có Hashirama, lần này chiến đấu độ khó sẽ giảm rất nhiều đi. Đầu chậm vừa mới vào đối phương xâm lấn thời điểm đi chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ. Sunet, thần bí nói rằng, Cát, hiện tại còn gạt chúng ta. Trong chúng ta, Tsuchikage vốn đang ở oán giận, nhưng khi nhìn chung quanh một cái, sau đó nhắm lại chính mình miệng mình. Sunet nói là có đạo lý của chính mình. Cái kia màu trắng ra hỏa có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào bất kỳ địa phương nào. Lại như lần trước như thế, nếu không là đối phương ra đến đoàn người mình cũng không biết tên kia tồn tại. Còn có cái kia bào tử thuật, rất là khiến người ta phiền phức. Nhìn dáng dấp Hokage rất là sợ sệt, tên kia biết các đời Hokage đi làm cái gì. Konoha chiến đấu rất nhanh sẽ khai hỏa. Iui Sumi cùng đệ nhị còn có 2 cái cướp đoạt lại ảnh dây dưa còn lại 3 cái ảnh. Nhường 3 cái ảnh không cách nào đi những nơi khác trợ giúp. Ta đi, đối diện cái kia tên tiểu quỷ làm ra rất tốt à. Như vậy 3 người chúng ta liền làm không là cái gì đi. Đối diện đệ nhị Mizuki ở nơi đó cười nói. Làm năm đó ảnh nhất không muốn thấy chính là cùng chính mình người trong thôn chiến đấu đi. Đúng đấy, vừa còn tưởng rằng cái kia tên tiểu quỷ chết rồi đây. Bên cạnh đệ tứ Kazeki ở nơi đó nhìn đối diện Iuhi Sumi nói rằng. Hiện tại Iuhi Sumi hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Bên người đứng 2 cái ảnh, đệ nhị Hokage đã rời đi những nơi khác trợ giúp đi tới. Song phương liền như vậy bắt đầu đối lập. Đáng chết, Yakushi Kamuto thầm mắng một tiếng. 3 cái quân cờ hiện tại không cách nào hành động. Hơn nữa là 3 cái ảnh, sức mạnh của chính mình tổn thất rất nhiều. Lúc này bên người đột nhiên xuất hiện một đạo hình dạng xoắn ốc không gian sóng gợn. Yakushi Kamuto nhìn sang, sau đó nhìn đối diện đi ra Obito còn có trong lòng đất Bạch Giê-xu. Các ngươi làm sao cũng tới, ta một người đã đủ rồi. Yakushi Kabuto cười nhìn đối diện 2 người nói rằng, coi là kế hoạch thay đổi, sau khi sẽ cho ngươi một cái Bạch Giê-xu. Hiện tại Hắc Giê-xu đã nắm lấy ngũ đại quốc đại danh. Dùng ngũ đại quốc đại danh đi trao đổi cửu vĩ. Obito trực tiếp mở miệng nói rằng, ngũ đại quốc đại danh bị tóm lấy. Yakushi Kabuto nghi hoặc nhìn về phía đối diện Obito. Ngũ đại quốc đại danh sẽ không có các loại phòng ngự sao? Vì sao lại như thế đơn giản liền bị tóm lấy? Không nên coi thường Hắc Giê-xu. Lại tình báo trong vòng điều tra không có ai có thể sánh được Hắc Giê-xu. Hơn nữa, hiện tại Hắc Giê-xu khống chế Yamato thân thể. Có thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng mộc độn. Rất ít người có thể ngăn cản Hắc Giê-xu. Bị bắt tới cũng không phải chuyện gì đi. Obito mở miệng quả đoán nói rằng. Trọng nhân quả thiện ác,